Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1524, C1524, chỉ có thể lựa chọn thanh lý môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già, không cho phép ngươi tiếp tục dùng yêu môn mê hoặc người khác. Nhưng không đợi Vệ Quý Nguyên kích hoạt ngọc giản phù văn, tông chủ, Ngụy Bách, hắc, ám điện tông đột nhiên giận mắng một tiếng, cắt ngang lòng hiếu kỳ của mọi người. Oanh, ngay sau đó, trên người lão bùng nổ một luồng khí đen cực kỳ hùng hồn, bỗng nhiên nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt đã hình thành một mảnh hắc ám lĩnh vực khổng lồ, bao phủ khu vực của đám người Lâm Lăng và Vệ Quý Nguyên. Giống, nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng rít gào hung ác vang vọng, chỉ thấy Long Nha mở miệng ra, phun ra một ngụm long viêm màu đen. Chỉ nghe, phanh, một tiếng nổ vang, hắc ám lĩnh vực chưa thành hình giống như một tờ giấy mỏng, lập tức bị long viêm kia ầm ầm bắn thủng. Nổ dập nát cả da. Dao động năng lượng cây ết ủng bố chấn động lan tràn, thân thể Ngụy Bách bất ổn, lập tức lùi lại mấy trượng. Thấy tình cảnh này, các đệ tử Cửu Đại Điện Tông không khỏi thầm giật mình, uy thế của Long tộc thật sự đáng sợ, chỉ dựa vào một hơi thở long viêm mà cả tông chủ Hắc Ám Điện Tông cũng suýt chống đỡ không được. Không cần gấp, nếu không bị chết nhanh nhất sẽ là ngươi. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một tia lạnh lẽo. Ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm vào Ngụy Bách. Thằng nhãi nhép, đừng tưởng rằng có con ma long nàng ta trợ giúp thì thực sự có tư cách ngông cuồng trước mặt 9 vị tông chủ chúng ta. Rõ ràng Ngụy Bách có chút kiêng kỵ đoàn sủng thú của Lâm Lăng. Lời nói sắc bén này rõ ràng là muốn kéo bọn Phong Kinh Dương xuống nước. Dù sao cũng liên quan đến ích lợi của Điện Tông, giờ phút này 9 bọn họ đang đứng chung một thuyền. Nếu thật sự hợp nhất thành Cửu Huyền Tông lần nữa, căn cơ tích lũy trước kia sẽ chắp tay nhường cho người khác. Lâm Lăng, ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, thức thời thì lập tức thu tay lại ngoan ngoãn rời đi, có lẽ còn kịp. Phong Kinh Dương ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, mở miệng cưỡng ép. Các ngươi tìm mọi cách ngăn cản như vậy, có phải có tật giật mình hay không? Trên đầu rồng, Lâm Lăng ngạo nghễ mà đứng, cười lạnh đáp lại. Nếu không phải tránh đệ tử Cửu Đại Điện Tông xuất hiện thương vong quá lớn, hắn đã sớm đại khai sát giới, cần gì phiền phức như vậy. Dù sao hiện giờ cây chắn phong ấn không gian sắp biến mất, đến lúc đó khi đối mặt với quần thể thế lực tộc Thiên Ma, chỉ dựa vào chấp sự đường cũng ứng phó không nổi. Cho nên trước mắt, sức mạnh võ tu Cửu Đại Điện Tông này nhất định phải được thu phục với mức độ hao tổn nhỏ nhất. Còn những phần tử ngoan cố đó, chỉ có thể lựa chọn thanh lý môn hộ. Trên không đảo nhỏ, thành viên chấp sự đường do Vệ Quý Nguyên cầm đầu có số lượng chừng 3 vạn người. Tuy đội hình cũng không nhỏ, nhưng giờ phút này đối mặt với Cửu Đại Điện Tông liên hợp, tính về mặt số lượng thì nghiễm nhiên trở thành quần thể yếu thế. Nhưng từ trước tới nay tuyển nhận thành viên chấp sự đường đều là khảo hạch có tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất. Người có thể trở thành chấp sự viên, cho dù tính về mặt chiến lực, mưu trí và các phương diện năng lực võ tu, tuyệt đối được coi như tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cho nên giờ phút này, mặc dù bị Cửu Đại Điện Tông bao vây, đông đảo thành viên chấp sự ở đây cũng không ai lộ ra vẻ mặt khiếp đảm, đều bình tĩnh quan sát thế cục biến hóa giữa sân. Cách chương.